Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, Ma Võ Tuyệt Chiêu. Chương 162, Ma Võ Tuyệt Chiêu. Ma Võ Triệu Tuyết Mai, là lần này hội giao lưu vì số không nhiều nữ sinh một trong. Trước đó cũng chưa xuất chiến. Kinh võ là Ngụy Thụ Kiệt. Ngụy Thụ Kiệt mặc dù trước đó bại bởi Trần Gia Thanh, khả năng vô hại trở ra, có thể thấy được Ngụy Thụ Kiệt thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nương theo lấy Lưu Hoa Vinh giới thiệu, song phương võ giả lên đài. Ngụy Thụ Kiệt dùng cũng là trường côn, tại nhất phẩm võ giả bên trong, đám võ giả lấy đơn giản dịch nhập môn làm chủ. Đao, côn là thường dùng nhất vũ khí, kiếm tiếp theo, thương, búa, kích những vũ khí này dùng muốn ít hơn nhiều. Ma đô võ đài, Triệu Tuyết Mai, ngoặc kép, kinh đô võ đài, Ngụy Thụ Kiệt, ngoặc kép, hai người kiên cường ngay thẳng thiệu xong. Dưới đài bỗng nhiên truyền đến một trận gầm thét, ma võ tất thắng, đánh bại kinh võ, ngoặc kép, ma võ tất thắng, ngoặc kép, kinh võ tất thắng, một chuỗi năm, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai chỗ trường trung học lần này đều có không ít người đến quan chiến. Kinh võ ma võ ở giữa ân oán kia thật là không thể đếm hết được. Thứ vừa cùng thứ hai có rất ít quan hệ hòa thuận. Tại cả nước hội giao lưu còn không có chính thức công bố ra ngoài trước đó, cái này hai chỗ trường trung học hàng năm cơ hồ đều có bí mật đỏ sức. Ma võ thua nhiều thắng ít. Yên lặng, ngoặc kép, có cường giả khẽ quát một tiếng, đánh gãy đám người gieo hò. Trọng tài cũng không có vội vã tuyên bố bắt đầu, chờ yên tĩnh trở lại, lúc này mới quát, bắt đầu, ngoặc kép, một tiếng bắt đầu. Triệu Tuyết Mai cùng Ngụy Thụ Kiệt đồng thời động. Ngụy Thụ Kiệt vào tay chính là một côn trẻ dọc. Một côn này khí huyết bạo mạnh, để không ít người kinh ngạc. Hỗn đàn, ngoặc kép, hậu trường, Dương Tiểu Mạn nổi giận gầm lên một tiếng. Ngụy Thụ Kiệt ở trên một vòng che giấu thực lực. Bên trên một vòng Ngụy Thụ Kiệt đối chiến Trần Gia Thanh, khí huyết bạo nhiều nhất tại là 30 tạp. Có lẽ kinh võ đã sớm đang tính tính ma võ, không có để Ngụy Thụ Kiệt biểu hiện ra thực lực chân chính. Dù sao lúc ấy hắn toàn lực bảo cũng chưa hẳn là Trần Gia Thanh đối thủ. Dù sao đằng sau còn có cái Phương Văn Tường áp trận. Lần trước truyền nhẹ nhõm, để không ít người đều xem thường hắn, bao quát ma võ bên này. Nhưng lúc này đây, Ngụy Thụ Kiệt, thứ một côn nổ khí huyết liền đạt đến 50 tạp. Triệu Tuyết Mai cũng không phải là rèn luyện chi trên xương võ giả, ngay từ đầu cũng ôm dồn sức đánh tâm tư đi lên. Lên đài thứ một côn chính là cứng rắn bổ đối phương. Dương Tiểu Mạn giận mắng một tiếng, Đường Phong lại là cau mày nói, có lẽ là vì tính toán Phương Bình. Ngụy Thụ Kiệt lấy ma võ tình huống trước, Phương Bình một khi có thể sẽ cái thứ nhất tao ngộ đối phương. Một khi Phương Bình khinh thường đối phương, có thể sẽ bị nghịch tập. Phương Bình không để ý lời này, mà là nhìn chằm chằm vào sân khấu. Ngụy Thụ Kiệt tuôn ra 50 tạp khí huyết chiêu thức, hiển nhiên cũng vượt quá Triệu Tuyết Mai đoán trước. Triệu Tuyết Mai giờ phút này đã không cách nào nhượng bộ, tránh cũng không thể tránh, nàng cũng không có nhượng bộ tâm tư. Sau một khắc, hai côn va chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Đang, ngoặc kép, một tiếng vang thật lớn, Triệu Tuyết Mai liền lùi mấy bước, sắc mặt một trận ửng hồng, lại là không có thổ huyết. Ngụy Thụ Kiệt một kích kiến công cũng nghiêm túc, trong nháy mắt đuổi theo bắt đầu kích thứ hai. Triệu Tuyết Mai lần này vung côn đón đỡ, bịch một tiếng tiếng vang, trong tay nàng trường côn run không ngừng, trên tay cũng có máu tươi nhỏ xuống. Triệu Tuyết Mai mím môi, vẫn như cũ không rên một tiếng, tiếp tục hướng lui về phía sau mấy bước. Ngụy Thụ Kiệt liên tiếp hai kích đều bị Triệu Tuyết Mai cứng rắn tiếp xuống. Trong lòng cũng hơi kinh ngạc, hắn cái này hai kích cũng không phải tốt như vậy tiếp. Triệu Tuyết Mai tình huống hắn biết, một lần tôi cốt võ giả mà thôi. Ngụy Thụ Kiệt khí huyết tiếp cận 300 tạp, ngoại trừ giữ lại cần thiết khí huyết duy trì sinh tồn. Hắn tối thiểu có thể toàn lực chém vào ra 4 tới 5 côn. Triệu Tuyết Mai đón thêm hắn một chiêu, chỉ sợ nội phủ phải bị thương nặng. Ngụy Thụ Kiệt cũng mặc kệ nữ nhân này nghĩ như thế nào. Đã đón đỡ, hắn cũng không khách khí. Tại mọi người dưới đài còn không có hoàn hồn thời khắc, Ngụy Thụ Kiệt một côn quét ngang, mang ra trận trận gào thét. Đang, ngoặc kép, thứ ba côn, lần nữa truyền đến một trận giòn vang. Mà Triệu Tuyết Mai hai tay run rẩy lợi hại, trường côn chấn động không ngừng. Sau một khắc, Triệu Tuyết Mai trong tay trường côn trượt xuống, đương một tiếng rớt xuống đất. Ngụy Thụ Kiệt sắc mặt vui mừng, ba côn toàn bộ bị đón đỡ. Thời khắc này Triệu Tuyết Mai đã bị trọng thương, nữ nhân này cậy mạnh đâu. Ngoặc kép, trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy, Ngụy Thụ Kiệt lại là không có chút nào lưu tình tâm tư. Trong chớp mắt, hắn thứ tư côn rơi xuống. Hôm nay một trận chiến, mục đích ở chỗ trọng thương ma võ chủ lực đội viên. Về phần trận tiếp theo, hắn cũng không định đánh. Mục tiêu của bọn hắn là toàn thân trở ra. Ngay tại hắn thứ tư côn đánh rớt trong nháy mắt, vừa mới một mực tại lui lại Triệu Tuyết Mai, bỗng nhiên nhanh như mãnh hổ, lao thẳng tới tiến lên, hơi tránh đi một chút trường côn phía trước. Triệu Tuyết Mai đột nhiên một chút bắt lấy trường côn sau bưng. Ngụy Thụ Kiệt cũng không e ngại, chi trên xương chưa rèn luyện Triệu Tuyết Mai muốn tóm lấy binh khí của hắn. Nào có đơn giản như vậy. Vào thời khắc này, một mực không lên tiếng Triệu Tuyết Mai, bỗng nhiên há miệng, trong miệng một đạo huyết tiễn bắn thẳng đến khuôn mặt của hắn. Ngụy Thụ Kiệt không nghĩ tới Triệu Tuyết Mai sẽ một mực kìm nén một ngụm máu không có phun ra ngoài, mà là dùng vào lúc này. Huyết tiễn độ cực nhanh, hai người khoảng cách lại gần. Sau một khắc, huyết tiễn bắn thẳng đến Ngụy Thụ Kiệt con mắt. Ngụy Thụ Kiệt không thể không nhắm mắt, trong tay lại là không chậm chút nào. Tay phải buông xuống trường côn, mãnh liệt một quyền đánh về phía Triệu Tuyết Mai. Triệu Tuyết Mai không có chút nào né tránh tâm tư. Tại Ngụy Thụ Kiệt một quyền đánh tới đồng thời, Triệu Tuyết Mai cũng thừa dịp ánh mắt hắn nhắm lại, thấy không rõ động tác thời khắc, hung hăng một cước đâm ra. Mục tiêu chính là đối phương hạ âm. Nàng lựa chọn là lưỡng bại câu thương, đón đỡ đối phương một quyền, cũng muốn đánh phế đi Ngụy Thụ Kiệt. Từ Ngụy Thụ Kiệt thứ một côn vung ra, Triệu Tuyết Mai liền biết chính mình không phải đối thủ của hắn, cùng tự mình một người bị đánh tàn, dứt khoát lưỡng bại câu thương. Ngoặc kép, Triệu Tuyết Mai vai trái trùng điệp chịu một quyền, xương cốt đều ra một trận giòn vang. Có thể sau một khắc, Triệu Tuyết Mai cũng hung hăng một cước đá trúng đối phương hạ âm. Ngoặc kép, tuôn ra gào thảm không phải Triệu Tuyết Mai, mà là Ngụy Thụ Kiệt. Ngụy Thụ Kiệt hiển nhiên cũng không ngờ tới, đối phương không tránh không né, chọn đón đỡ hắn một quyền, tăng thêm con mắt thấy không rõ, nhất thời không xoa, thế mà bị Triệu Tuyết Mai đá trúng. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt tuôn ra đến, ngay sau đó Ngụy Thụ Kiệt liền quỳ rạp xuống đất, rên rỉ thống khổ bắt đầu. Mà Triệu Tuyết Mai lúc trước đón đỡ ba côn, giờ phút này lại chính diện bị đánh một quyền, nội phủ đã sớm tổn thương không nhẹ. Ngụy Thụ Kiệt vừa quỳ xuống đất, Triệu Tuyết Mai liền phanh một tiếng ngã quỵ, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra. Trọng tài có chút nhíu mày, nhanh chóng nói, Triệu Tuyết Mai thắng, khiêng xuống đi. Ngoặc kép, Ngụy Thụ Kiệt trước ngã xuống đất, cho nên phán quyết Triệu Tuyết Mai thắng. Có thể giờ phút này, thắng lợi hay không đều không trọng yếu. Hai người đều là trọng thương. Triệu Tuyết Mai bàn về thương thế so Ngụy Thụ Kiệt còn nặng hơn. Có thể Ngụy Thụ Kiệt thương tổn tới hạ âm, cũng không biết kết quả như thế nào. Đối nam nhân mà nói, cái này tỉ trọng tổn thương còn phiền phức, mà mẹ nó hơi sợ. Ngoặc kép, Phó Xương Đình che lấy hạ âm, dùng mình một cái, ngay sau đó lên đường. Không có sao chứ? Ngoặc kép, ngươi đi trước tranh tài, chúng ta đi phòng điều trị nhìn xem. Ngoặc kép, Phương Bình dặn dò một câu, lập tức mang người hướng phòng điều trị đi đến. Lần này luận võ, sân vận động hậu trường liền thiết lập khẩn cấp phòng điều trị. Rất nhanh, Phương Bình mọi người tới phòng điều trị. Dương Tiểu Mạn cùng Trần Vân Hy đều con mắt đỏ, nhìn về phía còn tại không ngừng trào máu Triệu Tuyết Mai. Tuyết Mai, bác sĩ, Tuyết Mai nàng, nội phủ bị thương, bất quá người không chết liền tốt. Tu dưỡng mấy tháng, điều dưỡng tốt nội phủ. Trong vòng 3 tháng đừng lại trắng trợn động thủ, không chết được. Bác sĩ cũng gặp thêm loại này tình huống, lần này chữa bệnh đội là từ địa quật bên kia đặc địa điều tới. Người chỉ cần bất tử, bỏ được nện đan dược, nện tài nguyên, dưới tình huống bình thường đều có thể khôi phục. Đương nhiên, giống Tôn Minh Vũ như thế đoạn trưởng, dù là tiếp đón, hậu kỳ cũng sẽ có điểm ảnh hưởng. Bất quá tối thiểu muốn chậm trễ cá biệt 2 tháng thời gian tu luyện. Nghe được Triệu Tuyết Mai có thể ăn dưỡng tốt, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Triệu Tuyết Mai trong miệng máu tươi cũng ngừng lại, ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, khó nhọc nói, ta không sao. Phương Bình thấy thế cũng không nói gì. Triệu Tuyết Mai tranh cường háo thắng cũng không phải lần đầu tiên. Lần này biết rõ không địch lại, cuối cùng vẫn ôm lưỡng bại câu thương tâm tư, đánh cho tàn phế Ngụy Thụ Kiệt. Nghĩ đến cái này, Phương Bình ngược lại là có chút hiếu kỳ. Ngụy Thụ Kiệt thế nào? Sẽ không lập tức phế bỏ à? Thật muốn dạng này, kia đối nam nhân mà nói, so Tôn Minh Vũ đều thảm. Thời khắc này Ngụy Thụ Kiệt cũng không ở chỗ này, mà là tại nội gian. Kinh võ mấy người cũng ở bên kia. Phương Bình ngược lại không tốt đi xem náo nhiệt. Hảo hảo tu dưỡng, Phương Bình dặn dò một câu. Gặp Bạch Nhã Khê cũng tới, không có lại bên này ở lâu. Phía trước còn đánh lấy đâu. Võ giả toàn lực bạo lên lôi đài, bác sinh chết, phân thắng bại đều là cực nhanh. Phương Bình bọn hắn trở về thời điểm, vừa hay nhìn thấy Phó Xương Đình nổi giận gầm lên một tiếng. Một thương đem Long Đào đùi găm trên mặt đất. Dám khi dễ chúng ta ma võ người, giết chết ngươi. Ngoặc kép, Phó Xương Đình còn không biết Triệu Tuyết Mai tình huống, có thể hiển nhiên sẽ không quá nhẹ. Giờ phút này cũng là giận dữ, toàn lực bảo phía dưới, trực tiếp hạ tử thủ. Vừa mới Long Đào nếu không phải né tránh kịp thời, giờ phút này bị đóng ở trên mặt đất chính là lồng ngực của hắn. Vừa vặn, kinh võ bên kia Hàn Húc mấy người cũng quay về rồi. Thấy cảnh này, Hàn Húc sắc mặt âm trầm, kinh võ đám người cũng đều sắc mặt khó coi. Ngụy Thụ Kiệt bị Triệu Tuyết Mai tổn thương không nhẹ, bác sĩ nói hết sức bảo trụ đồ chơi kia. Tóm lại tình huống rất nguy cấp, dù là lần này bảo vệ, cái này vòng đấu là đừng nghĩ lên đài. Hiện tại Long Đào cũng bị trọng thương, Phó Xương Đình còn khẩu xuất cuồng ngôn, đám người há có thể không giận. Theo lầu hai kinh võ đạo sư mở miệng nhận thua, chữa bệnh đội bên này nhanh chóng dơ lên dưới người đài. Khai chiến 5 phút đồng hồ, 3 người bị trọng thương đài. Hàn Húc không đợi trọng tài lời nói, trực tiếp dẫn theo trường thương lên đài. Phó Xương Đình vừa nhìn thấy hắn, cười lạnh nói, còn cần thương làm cái gì? Dứt khoát xuất ra kiếm tốt. Phó Xương Đình, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta? Ngoặc kép, Hàn Húc cũng không nóng nảy, thản nhiên nói, ngươi học thương, hẳn là bóng ma tâm lý làm a. lúc trước bị ta một thương đánh nằm trên giường 2 tháng không dậy nổi. Phó Xương Đỉnh hừ lạnh nói, chuyện xưa sửa xưa sự tình lấy ra nói có ý nghĩa sao? Ban đầu là lúc trước, thiên hạ học thương người, chẳng lẽ đều là tụ ngươi Hàn Húc ảnh hưởng, cho cười, ngoặc kép, ngươi cùng Đường Tùng Đình hai người thế mà cũng có thể tiến hội giao lưu. Vượt quá dự liệu của ta, ta coi là ma võ nhân tài đông đúc, hai người các ngươi như thế nào cũng tới không được mới là. Hàn Húc nói, lại nói, bất quá không quan trọng, lúc trước có thể đánh các ngươi không ngóc đầu lên được. Hiện tại cũng giống vậy, ngoặc kép, vậy liền thử một chút, ngoặc kép, hắn vừa mới nói xong, trường thương kêu khẽ một tiếng, đã một thương đâm ra. Hàn Húc cũng không tiếp chiêu, bóng người khẽ động, trong nháy mắt rời đi nguyên địa. Phó Xương Đỉnh lần trước liền thấy qua bộ pháp của hắn. Giờ phút này cũng nghiêm túc, trường thương trong nháy mắt chuyển đâm vì quét, lấy hắn làm trung tâm, quét sạch tứ phương. Sau một khắc, Hàn Húc thân ảnh xuất hiện. Ta vốn chỉ muốn tiết kiệm một chút khí lực, có thể suy nghĩ lại một chút. Vẫn là dứt khoát giải quyết ngươi, dùng thương, để ngươi cả một đời đều nhớ kỹ. Chỉ cần ta Hàn Húc dùng thương, ngươi vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ. Ngoặc kép, Hàn Húc giờ phút này còn có tâm tư nói chuyện. Một mặt là vì đả kích Phó Xương Đỉnh sĩ khí. Một phương diện khác cũng nói thật sự là hắn thành thạo điêu luyện. Ông, ngoặc kép, không trung truyền ra một trận tiếng nổ đùng đoàng. Hàn Húc trường thương nhanh chóng quét ra, cùng Phó Xương Đỉnh trường thương đụng vào nhau. Ngoặc kép, hỏa hoa bắn tung tóe. Sau một khắc, Hàn Húc cánh tay thô to bắt đầu, huyệt thái dương sụp đổ xuống. Một mực chú ý tranh tài Lưu Hoa Vinh kinh ngạc nói. 3 lần tôi cốt, không đúng, chi trên xương có qua rèn luyện, khả năng cao hơn 3 thành. Hàn Húc rèn luyện cũng là chi dưới xương, có thể giờ phút này cánh tay lại là trong nháy mắt thô to. Tuôn ra mãnh liệt khí huyết, nguyên lai tưởng rằng Hàn Húc nhanh tại bộ pháp, hiện tại xem ra, khinh thường Hàn Húc, khí huyết bạo 60 tạp, không kém gì Phương Bình. Trần Tuyết Diễm nói tiếp, Phương Bình gặp được kình địch, Hàn Húc độ nhanh hơn hắn, cũng nắm giữ đòn sát thủ. Hai người chưa hẳn có thể gặp được. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Bọn hắn thoại âm rơi xuống. Trên lôi đài, Phó Xương Đỉnh đã cùng Hàn Húc giao thủ hơn 10 chiêu. Hàn Húc không có nhiều lần đều bảo. Có thể hắn động tác nhanh hơn Phó Xương Đỉnh. Hơn 10 chiêu hạ đến. Phó Xương Đỉnh rõ ràng đã rơi vào hạ phong. Phó Xương Đỉnh giờ phút này sắc mặt ửng hồng. Trong lòng cũng là bạo nộ. Trong lúc đó, Phó Xương Đỉnh nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn ta la ra thương. Ngoặc kép, dứt lời. Trường thương trong tay trong nháy mắt đãng xuất. Chấn không khí đều truyền đến một trận khí lãng. Hàn Húc sắc mặt cũng có chút trịnh trọng lên. Không chuẩn bị đón đỡ Phó Xương Đỉnh chiêu này. Hàn Húc bước chân khẽ động. Lựa chọn né tránh. Có thể sau một khắc. Tất cả mọi người đều có chút mộng. Phó Xương Đỉnh trường thương quét ra, lại là tiện tay đem trường thương ném đi, mặc cho trường thương bay ra, cũng mặc kệ sẽ không làm người ta bị thương. Ở đây tông sư nhiều như vậy, trường thương hưu một tiếng hướng dưới đài bay ra. Không đợi lầu hai cường giả xuất thủ, trọng tài tiện tay bóp, đem trường thương tiếp được. Mà Phó Xương Đỉnh ném ra trường thương, người đã chạy về phía Hàn Húc. Hàn Húc vừa mới lực chú ý bị trường thương hấp dẫn. Nhất thời không xoa, bị Phó Xương Đỉnh đánh cái cận thân. Phanh phanh phanh, hai người cận thân, Phó Xương Đỉnh quyền cước tề động. Hàn Húc cũng nghiêm túc, cùng hắn đánh lên cận chiến. Hai người động tác cực nhanh, vài giây đồng hồ về sau. Phanh, một tiếng, một bóng người bay ra. Đám người tập trung nhìn vào. Chính là Phó Xương Đỉnh. Phó Xương Đình giờ phút này sắc mặt tái nhợt, trong miệng chảy ra huyết dịch, lại là cười đắc ý. Cười xong, ánh mắt vội vàng nhìn về phía lầu hai. Chính hắn sẽ không nhận thua. Lầu hai Đường Phong sắc mặt có chút bất đắc dĩ, mở miệng nói, nhận thua. Ngoặc kép, đám người lúc này mới có thời gian nhìn Hàn Húc. Hàn Húc sắc mặt cũng có chút bạch, lại là so Phó Xương Đình tốt không ít. Bất quá Phó Xương Đình cười đắc ý, hiển nhiên là có nguyên nhân. Thời khắc này Hàn Húc, con mắt hiện ra tím thẫm sắc, hai con mắt đều có chút không mở ra được, trên mũi cũng có huyết dịch nhỏ xuống. Phó Xương Đình cứng rắn tiếp hắn mấy chiêu, quả thực là tại trên mặt hắn đánh mấy quyền, kém chút không có đem Hàn Húc đánh hủy dung. Hàn Húc khí huyết còn không có hao tổn không, có thể ánh mắt lại là càng ngày càng sưng to lên. Rõ ràng có chút nhìn không thấy xu thế. Nhất phẩm võ giả đã mất đi thị lực, khó mà làm được nghe gió biện vị. Thời khắc này Hàn Húc hiển nhiên còn lại chiến lực không nhiều. Đánh xinh đẹp, ngoặc kép, nhìn thấy bị khiêng xuống tới Phó Xương Đình, Phương Bình khó được tán dương một câu. Hàn Húc bị đánh thành dạng này, tiếp xuống chưa chắc là Dương Tiểu Mạn đối thủ. Phó Xương Đình thở phì phò, gian nan cười nói, đây coi là cái gì? Nhìn hắn mặt, nhất định để hắn đỉnh lấy đầu heo một mực đánh tới trận chung kết. Ngoặc kép, đám người vừa mới bởi vì Triệu Tuyết Mai trọng thương hậm hực, giờ phút này đều tốt hơn nhiều, lập tức nở nụ cười. Dương Tiểu Mạn giờ phút này tay mang quyền sáo, khẽ nói, xem ta, dám đánh nữ nhân hỗn đản, ta để bọn hắn đẹp mắt. Ngoặc kép, lời này tức là nói Kinh Võ, cũng là nói Phương Bình. Phương Bình liếc mắt, nghĩ nghĩ nhắc nhở, Hàn Húc thị lực bị hao tổn, người đối phó hẳn là có hy vọng, có thể Phương Văn Tường thực lực không yếu, đừng thụ thương quá nặng, hậu thiên còn phải cùng bọn hắn giao thủ đâu. Biết, ngoặc kép, Dương Tiểu Mạn cũng không biết nghe không nghe lọt tai, người đã đi lên lôi đài. Hết chương.